Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2011, chương 2007 tỉ mỉ vì các ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Còn vừa lòng sao? Nhị, nghe thấy Nhan Thế Lương nói. Những người này trên mặt đều có chút kinh ngạc. Dùng cực kỳ cổ quái biểu tình nhìn Nhan Thế Lương. Về Nhan Thế Lương sự tình, bọn họ đều là biết một chút. Hắn may mắn tồn tại đã xem như may mắn. Hiện tại đi vào, này không phải đưa lên Nhan Bạch trước mặt tìm chết sao? Mộ Phạn một người ở bên ngoài đã vậy là đủ rồi. Ta đi vào giúp các ngươi, chẳng lẽ không phải càng tốt? Nhan Thế Lương cười cười, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, hiện giờ gợi lên khóe môi, nhìn về phía chính mình phía sau người. Mộ Phạn, ngươi nói đi. Nhan Thế Lương mở miệng, ân, vậy ngươi vào đi thôi. Mộ Phạn gật gật đầu, thoạt nhìn rất là tùy ý. Nhan Thế Lương hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi theo này đàn nghiên cứu viên cùng nhau đi vào bên trong. Trong mắt mang theo nhất định phải được, cất giấu chính mình tiểu tâm tư, Mộ Phạn một người đứng ở quý gia bên ngoài. Nhìn màn đêm bao vây tiếp theo phiến đen nhánh quý gia. Mộ Phạn biểu tình có chút làm người nắm lấy không ra. Trong mắt lạnh băng dần dần tiêu tán. Hắn duỗi tay, phảng phất là muốn đụng vào nào đó xúc không thể thành người, bạch bạch. Ngươi đến tột cùng, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Mộ Phạn nỉ non tự nói. Lời nói gọi người nắm lấy không ra, hắn bên người không có người trả lời hắn. Liền tính là nghe thấy được, đại khái cũng không rõ Mộ Phạn muốn biểu đạt cái gì, chỉ nhìn thấy. Mộ Phạn lòng bàn tay sờ soạng một cái đồ vật. Thoạt nhìn phi thường mượt mà chạm rỗng cầu. Cầu bên trong lập lòe điểm điểm ánh sáng nhạt. Nhan Thế Lương đi theo này nhóm người cùng nhau tiến vào quý trong nhà mặt. Hiện giờ quý gia một mảnh tĩnh mịch. Bốn phía hắc ám một mảnh. Liền một tia quang đều không có. Áp lực có chút hít thở không thông. Đây cũng là chắc hẳn phải vậy. Ở tới phía trước, bọn họ liền làm một cái bảo hiểm thi thố. Bọn họ ở nơi nào? Nhan Thế Lương đứng ở này đàn nghiên cứu viên đằng trước. Trực tiếp dò hỏi giống như trang trụ giống nhau đứng ở giữa đình viện Quý Như Ngọc. Quý Như Ngọc ánh mắt chất phác. Đối với tiến vào người không có chút nào phản ứng. Sắc mặt trắng bệch, nghe thấy được Nhan Thế Lương thanh âm. Lúc này mới chất phác xoay chuyển đầu, lầu 2 đệ tam gian phòng cùng lầu 2 đệ tứ gian phòng. Đã dựa theo ngài yêu cầu ngươi làm tốt hết thảy. Quý Như Ngọc nói chuyện thanh âm cơ hồ bị áp chế, thành một cái đường thẳng song song, không có bất luận cái gì gợn sóng. Nghe thấy Quý Như Ngọc nói, Nhan Thế Lương gật gật đầu, không hề để ý tới Quý Như Ngọc, đoàn người các hoài tâm tư đi vào quý gia nhà cũ bên trong. Nhan Thế Lương trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng điên cuồng, làm như tưởng tiếp theo hôm nay buổi tối cuối cùng cơ hội đi làm điểm cái gì. Đi theo Nhan Thế Lương phía sau vài người còn lại là sát khí điểm điểm. Trong tay cất giấu thứ gì, thịch thịch thịch. Trong đại sảnh đen nhánh vô cùng. Vang chỉ có Nhan Thế Lương đám người tiếng bước chân. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Chỉ cảm thấy cái này tiếng bước chân thậm chí có điểm như là từ trên lầu lăn xuống tới thứ gì thanh. Âm, từng viên, bọn họ không có để ý cái này chi tiết. Trực tiếp bôn lầu 2 phòng phương hướng tiến đến. Binh chia làm hai đường, Nhan Thế Lương thật cẩn thận đẩy cửa ra. Nguyên bản cũng không đối Quý Như Ngọc làm sự tình ôm bao lớn kỳ vọng. Chỉ là nói Quý Như Ngọc có thể làm tốt tốt nhất. Không có thể làm tốt nói. Cũng có thể đi ứng đối tệ nhất trạng huống. Tỉ như Nhan Bạch là tỉnh. Cũng hoặc là đã phát hiện bọn họ. Bạch bạch, Nhan Thế Lương ngơ ngác nhìn trong phòng người. Nàng phòng bức màn kéo ra một chút. Ánh trăng mông lung chiếu vào nàng trên mặt, hiện giờ nhắm mắt lại nằm ở trên giường, phảng phất ngủ thực ngọt. Hết chương.